Trọng sinh để đến bên anh. Chương 96, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Sau khi quần áo mới và thức ăn được mang đến, Hứa Giai Kỳ tiếp tục làm một bà hoàng. Vừa nằm xem điện thoại vừa được Lục Hạo Thiên đút cho ăn. Có vẻ cô đã thật sự quen với sự nuông chiều này của Lục Hạo Thiên rồi. Đến khi nằm chán chê trên giường, cô mới cầm lấy bộ đồ mới đi vào phòng tắm thay đồ. Chỉ vài phút sau, Hứa Giai Kỳ vui vẻ bước ra ngoài. Em đi lấy chút đồ ăn vặt đây. Hứa Giai Kỳ hớn hở nói rồi tung tăng chạy ra khỏi phòng. Không khác nào một đứa trẻ con. Lục Hạo Thiên cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp tục công cuộc xử lý đống tài liệu chất cao như núi ở trên bàn. Hôm nay Hứa Giai Kỳ đặc biệt nhanh nhẹn. Chỉ sau 10 phút là đã có mặt trong phòng làm việc. Trên tay cầm theo một túi đồ rất to. Cô cũng không làm phiền đến Lục Hạo Thiên nữa. Yên lặng đi đến vị trí của mình. Đặt túi đồ ăn sang một bên rồi mở máy tính lên. Hôm nay rảnh nên cô xem phim kinh dị để giết thời gian. Lấy trong ngăn kéo một chiếc tai nghe. Hứa Giai Kỳ rất nhanh đã cắm nó vào chiếc laptop. Lấy một bên đeo len tai mình rồi bắt đầu mở phim lên. Thời gian nhanh chóng qua đi. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Ánh nắng vàng chiếu rọi xuống mọi nơi. Những chú chim bay lượn trên không trung không ngừng khoe giọng hát ngọt ngào của mình. Cạch, tiếng cửa mở ra. Hứa Gia Lâm bước vào trong rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Khóe môi giật giật, ánh mắt đầy sự nghi ngờ với cảnh tượng trước mắt mình. Từ khi biết cô đến Lục Thị làm việc, sự lo lắng của Hứa Gia Lâm đối với cô đã giảm đi rất nhiều vì anh biết Lục Hạo Thiên sẽ không để ai đụng tới cô. Khi giải quyết xong những thứ cần thiết, Hứa Gia Lâm liền đi tới Lục Thị để xem xét tình hình của Hứa Giai Kỳ. Mấy ngày nay, trong đầu anh luôn nghĩ cô sẽ làm việc chăm chỉ. Sẽ không vì thấy Lục Hạo Thiên quan tâm đến mình mà bỏ lơ công việc. Nhưng hôm nay, những ý nghĩ đó đã bốc hơi hết rồi. Không hề sót lại dù một chút nào. Căn phòng làm việc sạch sẽ, gọn gàng của Lục Hạo Thiên nay đã biến mất. Giờ chỉ còn lại một căn phòng xung quanh chỉ có vỏ bánh. Vỏ kẹo rơi vung vãi. Lục Hạo Thiên thì vẫn ngồi làm việc bình thường, không hề tỏ ra chút khó chịu nào, mặc dù anh là một người ưa sạch sẽ. Còn riêng về phần đứa em gái bé bỏng của Hứa Gia Lâm, cô vẫn vô tư ngồi xem phim, tay còn cầm một gói bim bim vui vẻ ngồi ăn. Rồi giờ cái câu, em đi làm để lấy kinh nghiệm sau đó giúp anh tiếp quản Hứa Thị. Đâu rồi, nhìn cô chả khác nào đang ngồi ở nhà cả, phá hết cả căn phòng sạch đẹp lên rồi. Nhưng mà còn một chuyện đáng giận hơn nữa. Rõ ràng Hứa Gia Lâm đã có mặt ở đây một lúc rồi mà hình như không có ai thèm quan tâm tới thì phải. Coi anh là người vô hình à, e hèm. Hứa Gia Lâm hắng giọng một cái. Thành công thu hút sự chú ý của Lục Hạo Thiên và Hứa Giai Kỳ. Lục Hạo Thiên chỉ nhìn Hứa Gia Lâm. Gương mặt như muốn nói. Cậu thích làm gì thì làm. Đừng làm phiền đến tôi là được. Hứa Giai Kỳ thì ngược lại với Lục Hạo Thiên. Cô vừa nhìn thấy Hứa Gia Lâm liền rút tai nghe ra, sau đó nhào tới chỗ của Hứa Gia Lâm. Anh hai, sao anh đến đây vậy? Còn không phải đến xem em làm việc thế nào sao? Nhìn những thứ ở đây, có vẻ Lục Hạo Thiên chiều em quá rồi thì phải. Hứa Gia Lâm nói, tiện thể đưa tay lên nhéo má cô. Mới có mấy ngày không gặp hình như cô mập lên một chút thì phải. Má của cô nhiều thịt hơn rồi. Cảm giác đúng là thích hơn mọi lần. Áo của anh bị bẩn kia. Bị sao vậy? Cô cười hì hì một tiếng, sau đó nhìn thấy một vết nâu trên áo của Hứa Gia Lâm. Hồi nãy anh đụng vào một cô gái. Cà phê rớt lên áo một chút thôi. Gạch nối chấm. Một chút cũng là cả một vấn đề đó, anh có biết không? Anh là tổng tài của Hứa Thị. Phải giữ hình tượng một chút. Không nên mặc chiếc áo bị dơ như vậy. Hứa Giai Kỳ nói rồi quay qua nhìn Lục Hạo Thiên. Hạo Thiên, Anh cho anh hai em mượn tạm một chiếc áo nha. Lục Hạo Thiên gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Hứa Giai Kỳ ngay lập tức kéo Hứa Gia Lâm vào phòng nghỉ. Mở tủ đồ ra lấy đại một chiếc áo rồi đưa cho Hứa Gia Lâm. Anh hai thay đồ đi nha. Em đi lấy cà phê cho anh. Cô đẩy Hứa Gia Lâm vào trong nhà tắm sau đó đóng cửa lại. Hớn hở chạy ra đi. Nói là đi lấy cà phê cho có lệ mà thôi chứ tại đồ ăn vặt của cô hết rồi. Tính đi lấy vài thứ nữa lên ăn tiếp còn cà phê chỉ là tiện thể mà thôi. Trong khi đó, Hứa Gia Lâm sau khi bị đẩy vào nhà tắm chỉ biết lắc đầu bất lực. Dù sao áo cũng bẩn rồi thay cái mới cũng được. Cởi áo khoác bên ngoài ra. Hứa Gia Lâm tiến đến chỗ treo đồ. Đang tính mắc áo lên thì chân dẫm phải thứ gì đó. Vừa cúi đầu nhìn xuống. Sắc mặt Hứa Gia Lâm liền trở nên khó coi. Để áo của Lục Hạo Thiên ở lại. Anh tức giận bước ra bên ngoài. Lục Hạo Thiên, không ngờ cậu là người bỉ ổi như vậy. Cậu nói cậu thích em gái tôi mà cậu lại làm ra chuyện gì vậy hả? Hứa Gia Lâm bước đến bàn làm việc của Lục Hạo Thiên đập tay một cái thật mạnh lên mặt bàn. Chuyện gì là chuyện gì? Cậu nói rõ ra xem. Lục Hạo Thiên khó chịu nói. Không hiểu tại sao Hứa Gia Lâm lại tức giận như vậy. Cậu còn hỏi chuyện gì sao? Trong phòng tắm sao lại có đồ của phụ nữ? Cậu nói cậu yêu em gái tôi. Muốn ở bên cạnh chăm sóc nó mà cậu lại dám làm ở ngay tại đây có quan hệ mập mờ với người khác. Bây giờ cậu nói rõ ràng cho tôi. Cậu đối với Giai Kỳ là thật lòng hay chỉ là hứng thú nhất thời? Hứa Gia Lâm tức giận nói lớn. Tôi đối với Giai Kỳ là thật lòng. Còn bộ đồ trong đó là của Giai Kỳ. Còn chưa biết cái gì đã nổi cáu lên rồi. Lục Hạo Thiên đánh vào người của Hứa Gia Lâm một cái. Là bạn thân từ bé tới giờ anh không thể tin được chỉ vì một bộ đồ mà Hứa Gia Lâm đã hiểu lầm anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác. Hứa Gia Lâm vẫn chưa thể tiêu hóa được những lời này. Em gái của anh, Lục Hạo Thiên, chỉ có hai người, còn cả bộ đồ trong đó. Không lẽ, Lục Hạo Thiên cậu và em gái tôi, hai người, Hứa Gia Lâm lắp bắp nói. Cậu dẹp ngay mấy ý nghĩ đen tối kia đi cho tôi. Sáng nay Giai Kỳ bị ướt mưa nên mới vào trong đó thay đồ thôi. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Lục Hạo Thiên nhìn Hứa Gia Lâm cũng đủ biết bây giờ Hứa Gia Lâm đang nghĩ gì trong đầu. 100 sẽ là những thứ đen tối cho mà xem. Có thật là cậu mà Giai Kỳ chưa xảy ra chuyện gì không? Nhìn mặt tôi cậu thấy giống nói dối lắm à? Ờ thì, hơi cách chương.